Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Tên dở hơi tỷ đệ. Trách nhiệm: 45. Tên dở hơi tỷ đệ. Trách nhiệm: Sawara, sao ngươi lại tới đây? Busora đẩy ra Erika nước hoa cửa hàng cửa lớn. Hắn vẫn không nói gì đâu. Không nghĩ tới Erika nhìn thấy Kin Sawara, một mặt hưng phấn gọi vào. Erika tỷ, rất lâu không đến ngươi nơi này. Nhớ ngươi thôi, cho nên ta liền đến tìm ngươi chơi a. Không nghĩ tới các ngươi còn nhận biết a. Busora thật đúng là coi là tiểu mập mạp là muốn cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Cho hắn làm hướng dẫn du lịch cùng hắn dạo chơi Celadon City đâu. Xem ra cũng không phải là hắn tưởng tượng như thế. Hai nhà chúng ta là thế sao? Ta cùng Sawara là cùng nhau lớn lên. Sawara cùng ta thân đệ đệ không có hai loại. Erika một bên nói trực tiếp ôm Kin Sawara. Một đôi trắng nõn mảnh khảnh tay nắm lấy Sawara mặt chính là một trận vò. Xoa, bấm, xem ra tiểu mập mạp thịt hồ hồ xúc cảm không tệ a. Erika con mắt tỏa ánh sáng, giống như là tìm được một cái siêu cấp thích đồ chơi. Erika tỷ, ta lần sau nhất định giúp ngươi thu phục một con Snorlax. Lần này ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ô ô, nhìn xem tiểu mập mạp một mặt bộ dáng đáng thương. Busora không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Trước đó hắn còn tại cảm thán tiểu mập mạp tính cách rất có thú. Giống như Erika, không nghĩ tới tiểu mập mạp lại là Erika thanh mai trúc mã đệ đệ. Quả nhiên là hai tỷ đệ, tính cách đều rất giống. Tiểu tử ngươi, nói giúp ta thu phục một con Snorlax, ngươi cũng hứa hẹn bao lâu? Bản cô nương từ 6 tuổi chờ đến 15 tuổi, cho ngươi 3 ngày thời gian. Nếu là ngươi không đem chứa Snorlax Pokeball đưa đến tỷ tỷ ta trên tay. Lốp bốp, tiểu mập mạp, ngươi hiểu, nhìn xem trước một khắc còn ôn nhu ngọt ngào Erika, sau một khắc vậy mà xiết quả đấm khớp xương một trận lốp bốp mà vang lên. Không chỉ có tiểu mập mạp trên trán đổ mồ hôi ứa ra, liền Masosora đều có chút tê cả da đầu. Ha ha ha, Busora-gun đừng suy nghĩ nhiều, nhân ra chỉ là cùng Sawara trò đùa đây này. Ha ha, nhân gia bình thường có thể ôn nhu đâu. Subakiko, cho Busora-kun pha ly trà. Ha ha, không có, không nghĩ nhiều. Erika tiểu thư rất xinh đẹp, người cũng rất ôn nhu. Busora mang trên mặt cùng hy tiếu dung, xấu hổ nhưng không mất lễ phép trở lại. Erika tỷ, người có phải hay không thích ta lão đại a? Tiểu mập mạp quả nhiên có lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi thuộc tính. Mới mở miệng trực tiếp sặc đến Busora cũng không biết nên trả lời như thế nào. Bất quá nghe làm người đứng xem tiểu mập mạp kiểu nói này, Busora sợ lấy lương tâm hỏi chính mình. Hắn phát hiện sâu trong nội tâm mình đối Erika cái cô nương này ngược lại thật sự là có như vậy một vòng rung động cùng nhịp tim. Bất quá Busora hiện tại theo đuổi là lực lượng, đối với nhi nữ tình trường thật không có suy tính được nhiều như vậy. Hắn đã không có cố ý đi thúc đẩy sinh trưởng trong lòng cái kia bôi đối Erika hào cảm, nhưng là cũng không có tuệ kiếm chạm tơ tình đem trong lòng cái kia bôi tình cảm cho bóp tắt. Hết thảy tùy duyên đi, dù sao ta là một cái Phật hệ thiếu niên. Busora-kun đừng nghe Sawara nói mò. Hùng hài tử không hiểu chuyện, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. So với Busora thản nhiên, Erika một mặt bối rối giải thích nói. Bị đen một đợt, Kin Sawara không khỏi hướng Erika lật ra một cái liếc mắt. Ngớ ngẩn nữ nhân, bản thiếu gia chỉ so với ngươi nhỏ hơn 3 tuổi mà thôi. Ngươi mới hùng hài tử đâu, cả nhà ngươi đều là hùng hài tử. Ai u, thúc thúc, a di chuộc tội, ta cũng không có nói các ngươi a. Nhìn xem cái này Erika cùng tiểu mập mạp hai cái tên dở hơi, Bussora không khỏi một mặt buồn cười. Quả nhiên là tỷ đệ a. Hoan nghênh quang lâm, chấm ngoặc kép, Tsubakiko, đem ta cho Lily tiểu thư chuẩn bị nước hoa lấy ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Erika nắc hoa cửa hàng không hổ là Celadon City nổi danh nhất cửa hàng. Buổi sáng cửa hàng bên trong sinh ý đặc biệt nóng nảy. Rất nhiều phu nhân, nhà giàu tiểu thư đều là cửa hàng bên trong kim cương VIP. Ngay cả rất nhiều lữ hành trải qua Celadon City nữ tình huấn luyện ra. Erika nước hoa cửa hàng cũng là các nàng nhất định vào xem địa phương. Từ khi Erika điều chế ra một loại có thể tăng lên huấn luyện ra đối Pokemon thân hòa độ. Tại dã ngoại lữ hành lúc không dễ dàng lọt vào hoang dại Pokemon tập kích. Mà lại thu phục Pokemon lúc còn có nhất định xác suất thành công tăng thêm về sau. Ngay cả rất nhiều nam tính huấn luyện ra đều thành Erika fan hâm mộ. Erika nước hoa cửa hàng có thể đạt được thành công lớn. Đến một lần cùng nàng đem Celadon City đạo quán liên hệ với nhau. Huấn luyện ra tới khiêu chiến đạo quán thời điểm trên cơ bản đều sẽ tới nàng nước hoa cửa hàng. Vào cửa hàng sau mỹ nữ nhân viên một trận chào hàng. Lại thêm hiệu quả thực tế phi thường kinh người. Đây là Erika nước hoa cửa hàng kinh doanh thành công một nguyên nhân. Thứ hai chính là Erika nhà chăn nuôi phương diện này thiên phú tuyệt đối là phi thường kinh người. Có thể điều phối ra chữa trị Pokemon thể xác tinh thần thần kỳ mùi thơm hoa cỏ. Làm dịu Pokemon mệt nhọc nước hoa. Thậm chí liền ngắn ngủi mà tăng lên Pokemon thân hòa độ. Tăng lên thu phục Pokemon xác suất thành công loại này nghịch thiên nước hoa. Bussora thật là cảm thán không thôi. Khó trách Erika căn bản đều không cần thi cái gì nhà chăn nuôi giấy chứng nhận. Nhưng là nàng tại huấn luyện gia cùng nhà chăn nuôi trong lĩnh vực. Lại có thể có được phi thường cao nổi tiếng. Năng lực có đôi khi là không cần giấy chứng nhận để cân nhắc. Bất quá các nàng dáng vẻ như vậy thành công án lệ là không thể phòng chế. Cho nên Bussora nên tham gia nhà chăn nuôi sơ cấp khảo hạch. Như thường vẫn là phải đi tham gia nhà chăn nuôi khảo hạch. Đồng thời lần thứ nhất thật sự rõ ràng cảm thụ đến nhà chăn nuôi hấp kim năng lực Bussora. Trong lòng đi ngược chiều một nhà chăn nuôi cửa hàng online ý nghĩ. Cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Một cái là Celadon City công ty tổng hợp thiếu gia. Một cái là Celadon City đạo quán huấn luyện gia. Kiêm một nhà siêu cấp thành công nước hoa chủ tiệm. Erika cùng tiểu mập mạp đầu óc buôn bán tuyệt đối là không cần chất vấn. Bussora không khách khí chút nào đem chính mình bán hàng qua mạng kế hoạch nói một lần. Hướng hai người thỉnh giáo. Bussora rất may mắn có thể có roi dạng này một người có tiền tỷ tỷ. Hắn rất may mắn có thể giao cho giống Erika cùng tiểu mập mạp dạng này. Không chỉ có trong nhà phi thường có tiền, mà lại chính mình thiên phú lại tốt lại sẽ kiếm tiền bằng hữu. Nhưng là Bussora đồng dạng sẽ không quên mình còn có một đám cá mè một lứa. Taiko, Yamato, Yasuhiro, Kazuki. Sao ta, bọn này cá mè một lứa tại nửa tháng trước đó còn tại cùng hắn cùng một chỗ. Đem liên minh mỗi tháng phát xuống 300 khối tiền phụ cấp gom lại giúp hắn trả nợ. Bớt ăn bớt mặc đem tiền tiêu vặt gom lại giúp hắn trả nợ. Cùng hắn cùng một chỗ vào rừng chui lùm cỏ tìm thảo dược bán lấy tiền trả nợ. Tay cô bọn hắn bọn này hùng hài tử coi hắn là lão đại. Tin tưởng Bussora là đánh đâu thắng đó, không cho phép bất luận kẻ nào nói hắn nói xấu, coi Bussora là thành chính mình thân nhất thân nhất thân nhân. Bussora cũng giống như thế, tay cô bọn hắn bọn này hùng hài tử không chỉ là hắn tiểu đệ đơn giản như vậy. Đồng dạng hay là hắn thân nhân, cùng hắn cùng nhau lớn lên huynh đệ. Bussora rất sớm đã thề sẽ giúp tay cô bọn hắn thực hiện chính mình huấn luyện ra mộng tưởng. Bussora hắn dốc lòng muốn làm một cái nhất xứng trước lão đại. Hắn sẽ giúp tay cô bọn hắn quy hoạch con đường tương lai. Lại trợ giúp bọn hắn mạnh lên. hắn sẽ thu phục tuyệt nhất Pokemon đưa cho bọn họ. Hắn sẽ cố gắng kiếm tiền để bọn này hùng hài tử có thể ra ngoài lữ hành. Hắn sẽ ở Viridian City cho bọn hắn mua nhà, cho bọn hắn một cái chân chính nhà, mà không phải một cái không nơi nương tựa cô nhi, bởi vì bọn họ là Bussora tiểu đệ của hắn. Bussora tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn giống nguyên tác, biến thành qua lại huấn luyện ra soát cấp kinh nghiệm bao, biến thành một cái bị người chế giễu, mặc người ức hiếp vạn năm diễn viên quần chúng. Bọn này đáng yêu lại nháo đằng hùng hài tử, bọn hắn đáng giá có được một phần thuộc về mình thành công. Bussora không biết hắn còn cần vì tay cô bọn hắn làm những chuyện kia, nhưng là Bussora biết, có lẽ bọn này hùng hài tử về sau tìm bạn gái, hắn đều cần hỗ trợ quan tâm một chút. Không có cách, đây chính là lão đại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.